Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 856, chương 857, ngươi nói ta hiện tại lưu ngươi, vẫn là giết ngươi, không có trước khi đến. Vân Phi Dương trong đầu nghĩ tới rất nhiều tràng diện, cho dù là liền cha mình cùng Sở Lăng Tiêu đánh lưỡng bại câu thương, sinh mệnh ốm sắp chết tình cảnh, hắn đều dự nghĩ qua, nhưng không có nghĩ tới giờ phút này cảnh tượng như thế này. Nhất trưởng, vẻn vẹn nhất trưởng, liền đem chính mình phụ thân, đã từng Trung Châu vô thượng đại giới chi chủ Vân Hạo Nam, đánh liền sức hoàn thủ cũng không có, một thân tinh khí thần, đều dưới một trưởng này, bị trong nháy mắt đánh tan. Vừa mới một màn kia, thực sự đối với hắn mà nói, đánh vào thị giác lực, quá rung động, quá khó có thể tin. Sử xuất toàn lực phụ thân, không chỉ có trong mắt hắn, giống như không diệt chân thần hàng lâm, cho dù tại rất nhiều thế chủ cảnh tâm phúc trong mắt, đều có thể xưng cử thế vô địch, cho dù là những cái kia chưa đến sinh vật tại trước mặt, đều đoán chừng không có mấy cái là hắn đối thủ, nhưng lại đang xuất thủ trong tích tắc, giống như sụp đổ vỡ đê đồng dạng, trực tiếp liền bị nhất trường đập rơi xuống đất, quỳ gối mặt của đối phương tiến. Cái này sao có thể? Sao? Làm sao lại biến thành dạng này? Ngắn ngủi trong tích tắc, tất cả theo tới tâm phúc, tất cả đều bị hù co quắp trên mặt đất, toàn thân nổi da gà, đều xuất hiện, hô hấp càng là chuyển tiếp đột ngột, bắt đầu biến càng lúc càng nhanh. Vì cái gì lại biến thành dạng này? Mà mấy cái kia không có trước khi đến, liệu định bọn họ bên trong chủ có thể thắng cái kia mấy đạo đạt tới thế chủ cảnh thân ảnh già nua, cũng là một cái tiếp theo một cái, bị hù giống như là một bãi bùn nhão, mềm oạt ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ cùng mờ mịt. Trực giác đến ngày này đều tại đây khác sụp xuống, khí tức kinh khủng áp bọn họ liền đại khí cũng không dám lại thở một chút. Phịch một tiếng, Vân Phi Dương sắc mặt cũng là biến một mảnh trắng bệch, co quắp trên mặt đất, run lẩy bẩy, hoảng sợ, kinh dị, bất an, không thể tưởng tượng, các loại tâm tình lập tức thì bao phủ tại đám người này bốn phía. Sau một khắc, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, mà cái kia thì như là gặp ma, mặt mũi tràn đầy kinh dị, mà toàn thân run rẩy, hai chân quỳ ở nơi đó Vân Hạo Nam, vị này đã từng Trung Châu vô thượng đại giới chi chủ, càng là trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng yên lặng chi sắc. Hắn hoàn toàn không thể tin được, hắn giờ phút này lại vẫn là liền Sở Lăng Tiêu nhất trưởng cũng đỡ không nổi. Một trưởng kia xác thực rất nhẹ, nhưng hắn lại căn bản ngăn không được. Cùng nói là ngăn không được, còn không bằng nói là làm Sở Lăng Tiêu duỗi xuất thủ thời điểm, hắn liền đã liền dũng khí phản kháng cũng không có. Thực sự thật là đáng sợ. Đó là nhất trưởng sao? Hắn rõ ràng cảm nhận được hai chữ gạch dưới gạch dưới gạch dưới thiên đạo. Hắn vốn cho rằng phong ấn giải trừ, vậy liền mang ý nghĩa giờ này khắc này Sở Lăng Tiêu thực lực đã thật to chợt giảm, không cách nào có năng lực đi nữa, duy trì ở phong ấn lực lượng của bọn hắn. Lại thêm, hắn nhiều năm như vậy, tựa như phát điên tu luyện, đầu tiên là cứ thế mà theo thiên thế chủ hậu kỳ bước vào đến tạo thế cảnh, lại ở trên con đường này đi vô cùng xa xưa, chẳng lẽ lại còn không phải bây giờ trạng thái hư nhược hạ Sở Lăng Tiêu đối thủ? Có thể hắn vạn lần không ngờ, nhìn thấy Sở Lăng Tiêu mặt thứ nhất, hắn vốn là nghĩ đến làm cho đối phương nhận rõ sự thật, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói là được rồi, hắn cũng miễn cho lại ra tay. Có thể Sở Lăng Tiêu lại là tựa hồ căn bản không có nghe được hắn lời nói một dạng, từ đầu đến cuối đều tại không nhìn hắn. Ngay từ đầu, còn tưởng rằng Sở Lăng Tiêu cố làm ra vẻ muốn dọa lùi hắn, nhưng làm hắn xuất thủ thời điểm, hắn mới biết mình sai, mà lại là 10 phần sai. Thế này hay sao lại là cái gì trạng thái hư nhược? Thế này hay sao lại là thực lực gì 10 phần đi 9? Đây rõ ràng là một đầu nhìn xuống thương thiên cự long. Chính mình lại như trước vẫn là giống đã từng như vậy. Giống như một con run dế. Hèn mọn chỉ có thể ở trước mặt đối phương quỳ. Nhìn lấy tình cảnh này. Đứng tại một bên khác Diệp Vô Quần. Không khỏi mặt mũi tràn đầy cười khổ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Cần gì chứ? Hắn đại khái đã đoán được. Vị này năm đó vì cái gì phong ấn đám này lão châu giới chi chủ. Cứ thế cực xa thời đại sinh ra mới bắt đầu. Cái này lớn như vậy chủ thiên địa châu giới khu vực. Liền đều thành nơi vô chủ. Chỉ sợ khi đó, những cái kia từ tương lai mà đến dị tộc. Đã lặng yên đi tới một thế này. Bắt đầu dần dần đoạt xá cường đại tu sĩ thân phận. Thành vì chính mình hành tẩu tại một thế này chủ thiên địa thân thể. Mà những thứ này lão châu giới chi chủ. Cùng tâm phúc nhóm, có lẽ sớm vào lúc đó, bị để mắt tới, lại là không tự biết. Cho nên, vị này mới ra tay, đem những thứ này lão châu giới chi chủ. Cùng tâm phúc nhóm, tạm thời trước phong ấn. Dù sao, so với một thế này tu sĩ, hiện tại xem ra vị này quả thật có thấy xa. Những thứ này cổ lão tu sĩ tu hành thiên phú, xác thực so hiện nay tu sĩ. Cưỡng hiếp nhiều lắm, cho dù bọn họ nhìn không thấu thực lực của những người này. Nhưng cũng có thể cảm nhận được, cái này bên trong tuyệt đối đã có mấy người bước vào đến thế chủ cảnh, mà làm cho vị này đã từng trung châu vô thượng đại giới chi chủ. Còn dám tìm tới Sở Lăng Tiêu, đủ để thấy đối phương đã bước vào đến tạo thế cảnh, bằng không cũng không sẽ có lòng tin như vậy. Đến đây tìm Sở Lăng Tiêu trả thù. Chỉ tiếc vẫn là suy nghĩ nhiều quá. Vị này thực lực ở đâu là cái gì tạo thế chủ cảnh có thể so sánh. Hiện nay chết tại vị này trên tay tạo thế cảnh, đoán chừng cũng không phía dưới 5-6 tôn. Sau một khắc, Diệp Vô Quần ánh mắt không khỏi nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, trong lòng nhất thời thật sâu thở dài một hơi nói: ai, vị này căn bản cũng không phải là tại phong ấn, mà là tại bảo hộ những người này, lại ngược lại đem vị này trở thành cừu nhân, thật sự là quá buồn cười. Diệp Môn những người khác cũng là một mặt bất đắc dĩ. Không qua, tại bọn họ chính mình đại tộc trưởng nói cho bọn hắn còn có lão châu giới chi chủ tồn tại lúc, xác thực cũng bị giật nảy mình. Giờ khắc này toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Theo Vân Hạo Nam cùng đi đám người này, càng là hối hận tới cực điểm. Sớm biết dạng này, bọn họ nào dám đến đây? Một tôn đã ở tạo thế cảnh trên con đường này, đi vô cùng xa xưa tồn tại, lại vẫn là liền nhất trưởng, đều ngăn cản không nổi, liền bị đánh ngã. Nếu là như vậy, những cái kia chưa đến chủng tộc, đoán chừng cũng là như thế. Căn bản cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng như thế. Vị này phấn đem hết toàn lực, mới rốt cục quét sạch tất cả, mà chính là không cần tốn nhiều sức, thì toàn bộ giải quyết. Vân Phi Dương run rẩy một hồi, một trái tim đều run rẩy tới cực điểm, không có trước khi đến. Hắn lại vẫn ở trong lòng phán đoán, đợi đến chính mình phụ thân bắt giữ đối phương, hắn lại đi ra thật tốt nhục nhã một phen. Hiện tại hắn thật muốn đào cái động, tranh thủ thời gian chui vào. Hắn thật quá ngây thơ rồi. Chỗ có tâm phúc, càng là một khác, cũng không dám đem đầu nâng lên. Một mực quỳ ở nơi đó Vân Hạo Nam ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn một chút Sở Lăng Tiêu, há to miệng, muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng không đợi hắn tới kịp mở miệng, sau một khắc, nhàn nhạt thanh âm cũng đã rơi vào hắn bên tai. Không chỉ có là một mình hắn, Trong nháy mắt tất cả mọi người đều thân thể đột nhiên cứng đờ, tâm sinh sợ hãi. Giờ khắc này liền hô hấp đều đình chỉ. Đi qua lâu như vậy, ngươi thì chỉ đạt tới tầng thứ này. Ngươi nói ta hiện tại lưu ngươi vẫn là giết ngươi? Nghe nói như vậy, Vân Hạo Nam triệt để mộng. Cái này có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại năm đó nam nhân này phong ấn bọn họ chỉ là muốn để bọn hắn dốc lòng tu luyện? Có thể vừa nghĩ tới Sở Lăng Tiêu đằng sau câu nói kia, Vân Hạo Nam toàn thân đều nhất thời bị hù run rẩy lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.